chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, cảm ơn ta lão công cùng ba ba. Chương 920, cảm ơn ta lão công cùng ba ba tử ngâm cùng tiểu quay trực tiếp ngoan ngoãn mang theo. Nha nha cùng nhau về phòng tắm giờ chuẩn bị ngủ, lại thấy bọn họ ba ba bưng một chén thịt kho tàu. Cùng một ít món ăn mặn đi lên, xem kia nóng hầm hập nhiệt khí, liền biết là vừa ra nồi, ba người một trận vui vẻ nói. Ba ba, là phải cho chúng ta khai tiểu táo sao? Các ngươi còn nhỏ, không cần ăn chay, 3 tháng thời gian lâu lắm, đối với các ngươi thân thể không tốt, vừa mới xem các ngươi cũng chưa muốn ăn, ăn đến thiếu, tới. Một người lại ăn một chút nha nha hai tròng mắt tỏa sáng nhìn thịt kho tàu nói. Ba ba, người như thế nào biết ta cùng tỷ tỷ yêu nhất ăn thịt kho tàu à? Từ Đồ Phong đạm cười nói. Bởi vì ngươi tỷ tỷ, từ nhỏ chính là ăn thịt động vật. Mụ mụ ngươi nói ngươi cũng thích ăn thịt tử ngâm một trận cảm động nói. Ba ba ngươi còn nhớ rõ đâu? Vĩnh viễn sẽ không quên. Mau ăn, ăn xong một người đi trong vườn đi 2 vòng, tiêu tiêu thực, lại đi ngủ, tốt ba ba, thật sự ái chết ngươi lạp, ăn, thịt kho tàu, thơm quá, ca ca ngươi cũng tới một khối, ba ba làm thịt kho tàu cũng thật ăn ngon. Mụ mụ tay nghề đều không có ba ba hảo, Tư Đồ Phong thụ sủng nhược kinh nói. Thật vậy chăng, các ngươi mụ mụ không phải khảo đầu bếp trứng sao? Tử ngâm trong miệng ăn thịt. Hàm hồ nói, nghe mụ mụ khoác lác, nàng đó chính là trong đó cấp đầu bếp trứng mà thôi. Khảo cao cấp thời điểm, thất bại 3 lần đều. Vì cái gì thất bại? Bởi vì mụ mụ thèm ăn. Muội muội cùng ta cũng thèm ăn. Mụ mụ chủ nghệ cũng chưa dùng đến chính đạo thượng, đều dùng để nghiên cứu ăn vặt nhi. Không có việc gì liền nghiên cứu phát minh tân ra tới. Chúng ta nương tam cùng nhau ngồi trên sofa biên xem tivi vừa ăn. Kia cao cấp đầu bếp trứng, đều là muốn một ít nổi danh tự điển món ăn, mới có thể khảo đến quá, vậy ngươi mụ mụ là như thế nào quá trung cấp? Dựa vào nàng sở trường hảo đồ ăn, gà ăn mày, hương đổ một tảng lớn giám khảo, nhân ra 3 đạo đồ ăn toàn bộ đủ tư cách mới có giấy chứng nhận lấy. Nàng một đạo đồ ăn liền đem sở hữu giám khảo đều cấp thu mua. Đủ nghiêu bức đi, Từ Đồ Phong đã hết chỗ nói rồi. Dựa vào một đạo đồ ăn đều có thể bắt được trung cấp đầu bếp trứng. Khá vậy không thể không nói. Nhà đầu kia nói gà ăn mày. Thật sự lại hương lại ăn ngon, người bình thường thật đúng là làm không ra cái loại này hương vị. Tới, rốt cuộc, mấy tiểu tử kia ăn nọ uống đã. Xảo mệt nhọc hướng tới mệt nhọc buồn ngủ, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười dụ hống nói. Ba ba cùng các ngươi xuống lầu chơi một lát trò chơi ngủ tiếp đi. 3 người 2 tròng mắt đều là sáng ngời. Hoàn toàn hưởng thụ cùng ba ba bất luận cái gì ở chung thời gian, nói là trò chơi trên thực tế cũng. Là đại lãnh chúng tiểu nhân quay chung quanh trong vườn đi rồi 2 vòng, nói trắng ra là vẫn là ôm. Tiêu thực mục đích đi, nhưng Tư Đồ Phong lại cho đại gia nói rất nhiều mới lạ chuyện xưa. Đều nghe được thực mê mẩn, không biết bất giác gian. 2 vòng liền đi xong rồi, 3 cái hài tử còn có chút không tha, nhưng thiên đã khuya. Ba ba thủ 3 ngày linh, đã rất mệt cũng không có cưỡng cầu tiếp tục kể chuyện xưa. Đều ngoan ngoãn về phòng ngủ, ăn no, cũng tiêu thực vận động qua. Thực dễ dàng liền ngủ rồi, nhìn 3 cái hài tử thiên sứ giống nhau điềm tĩnh ngủ dung. Từ Đồ Phong nhịn không được một người trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, rồi sau đó đi đến cửa phòng. Nhẹ nhàng nói thanh ngủ ngon, mới trở lại phòng, Trần Thanh Thanh đã rửa sạch hảo. Đang đợi hắn, lúc này trực tiếp ương hắn chạy nhanh đi tắm rửa. Sau đó ngủ, này một đêm, bởi vì Lục lão gia tử vừa qua đời. 2 người cái gì cũng chưa làm, cũng coi như là đối người chết một phần tôn trọng, chỉ là đơn giản ôm nhau đi vào giấc ngủ. Đến hôm sau trời sáng, người một nhà rời giường, cùng đi bệnh viện, Vân An Lục Tương Vân, cùng 6 năm trước mới vừa tìm được nàng thời điểm giống nhau. Trình hôn mê trạng thái, bác sĩ ngắt lời có khả năng tỉnh lại đây. Có khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, Tư Đồ Phong nắm hắn mụ mụ tay. Hồng hốc mắt, trong mắt cũng đã lưu không ra nước mắt, Tư Đồ chia vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói. Quá chính ngươi nhân sinh đi thôi. Mụ mụ ngươi có ta, là đủ rồi, Tư Đồ Phong không ở kia 6 năm. Hắn cùng Lục Tương Vân suốt qua 6 năm làm bạn nhật tử, đối hắn mà nói. Đã là ông trời ở đền bù hắn, nhưng chung quy người một nhà trước sau không có thể đoàn tụ quá. Cũng coi như là hắn đời này lớn nhất tiếc nuối, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Ba, chờ mụ mụ tỉnh, người nhất định phải trước tiên cho ta biết hảo. Trần Thanh Thanh cũng nói. Ba, chúng ta sẽ đúng giờ tới xem mụ mụ, ngươi. Cũng muốn chú ý thân thể của mình, ta sẽ đi thôi, quá các ngươi chính mình nhân sinh đi, đau lòng nhi tử nhiều năm như vậy. Cũng chưa quá mấy ngày bình tĩnh nhật tử, khi còn nhỏ không có mụ mụ. Sau lại mụ mụ tìm trở về, chính mình lại mất tích thật vất vả trở về. Mụ mụ lại hôn mê đi qua, liền dường như hai mẹ con là trời sinh tương khắc giống nhau, ông trời chính là không cho gặp mặt. Cũng rất lệnh nhân tâm hẳn, rời đi bệnh viện. Tư Đồ Phong vẻ mặt mê mang nhìn phương xa không trung, rời đi suốt 6 năm thời gian. Trở về lúc sau, cũng không biết phải làm chút cái gì, Trần Thanh Thanh cũng nhìn ra hắn mê mang. Nói, Tư Đồ Phong, người còn có Diêm La Điện, tâm huyết của ngươi, còn có ta bắt đầu tiếp quản Trần gia sản nghiệp, mỗi ngày vội những cái đó sự tình, ta thực táo bạo. Một chút đều không thích ý tứ là muốn nhân ra Tư Đồ Phong giúp ngươi làm lạc. Nhưng Trần Thanh Thanh cũng là hảo ý, bởi vì mới vừa trải qua như vậy nhiều sóng gió Tư Đồ Phong. Tốt nhất vẫn là không cần nhàn rỗi, bởi vì có việc nhàn rỗi. Càng dễ dàng miên man suy nghĩ, nàng có thể nói là trên thế giới này. Trừ bỏ hắn thân cha thân mụ bên ngoài. Nhất hiểu biết người của hắn, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta giúp ngươi làm hảo, cũng không cần quá mệt mỏi Nga tương đương. Đại đa số sự tình ta đều giao cho thủ hạ người làm. Chỉ chừa một bộ phận nhỏ khó giải quyết sự tình, chính mình tự mình sao đau, nha đầu vất vả. Về sau ta đến đây đi, kiếm tiền dưỡng ngươi cùng bọn nhỏ, cảm ơn ta lão công. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng đồng thời nói, cảm ơn ta ba ba. Nha Nha cũng thanh âm ngọt ngào nói, cảm ơn ta lão công cùng ba ba. Phốc, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm Tiểu Quai trực tiếp phun cười ra tiếng, Tư Đồ Phong buồn cười cong. Lưng, đem nàng bế lên giáo dục con người bằng hành động gương mẫu dục nói. Tiểu đồ ngốc, lão công là mụ mụ ngươi kêu ta chuyên dụng nickname. Vì cái gì là chuyên dụng? Chẳng lẽ ta liền không thể kêu ngươi lão công sao? Ta cảm thấy cái này xưng hô thực thân thiết a. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình bụng đều phải cười đau, Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn. Nàng liếc mắt một cái nói, như thế nào giáo dục hài tử? Điểm này thường thức cũng chưa đã dạy sao? Trần Thanh Thanh một bên ôm bụng cười, một bên giải thích nói. Khả năng ta lão công hàng năm không ở nhà, nàng không có nghe ta hô qua, cũng không hỏi quá loại này vấn đề, ta vẫn luôn đều cho rằng, nàng xem tivi cũng xem đã hiểu a. Loại này vấn đề chẳng lẽ yêu cầu thâm nhập đặc biệt giáo dục một lần sao? Tử Ngâm cũng phun cười nói, chính là, ta cùng ca ca nha nha lớn như vậy thời điểm, nhưng đều đã hiểu kia ý tứ là hắn Tư Đồ Phong nữ nhi. Mới ngốc sao, hết chương.